Chương 861, Trảm Vương Hàn Trảm Vương gia đại đạo chủ, chỉ còn lại có ngươi. Làm. Vương Hàn cắn răng nói ra. Đây mới thực là kết giao tử tinh cơ hội, không thể bỏ qua, tuy nói hắn biết mình không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, nhưng hắn chỉ cần làm dáng một chút là được, không cần thiết cùng đối phương sinh tử vật lộn. Hắn có tự tin, chính mình tuy nhiên không phải tiên chủng, nhưng cũng là đỉnh phong thiên kiêu, tăng thêm một số bảo vật tại thân. Đủ để tự vệ. Sở Cùng Nhân, ngươi đừng tổn thương Tử Anh đạo hữu. Vương Hàn lớn tiếng nói. Hắn xuất thủ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Chém ra một đao, vạch phá đen nhánh bầu trời đêm, hướng về Sở Cùng Nhân trực tiếp chém tới. Phù du hám thụ. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, tiện tay nhất kích đánh ra, mênh mông đế khí trùng kích tại Vương Hàn trên thân. Nhất thời đem đối phương cho nện bay ra ngoài. Ầm vang bên trong, trường đao phá nát, quần áo bạo liệt. Vương Hàn trên thân lộ ra một kiện áo giáp màu đen, đúng là hắn trên đấu giá hội bỏ ra 3,2 tỷ linh tủy mua được đỉnh phong phòng ngự đại đạo khí. Sở Cùng Nhân, ngươi đạo khí này thực là không tồi. Vương Hàn lạnh giọng nói ra. Chính là có cái này đại đạo khí. Hắn mới dám hướng Sở Cùng Nhân xuất thủ. Xem ra, ta cái này đạo khí cho ngươi một số lực lượng đây. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn bóng người lóe lên, nhất thời biến mất trong hư không. Vương Hàn đồng tử co rụt lại, người đi đâu rồi? Vương đạo hữu, tại phía sau ngươi. Tử Anh hô to một tiếng. Không tốt. Vương Hàn không nói hai lời, đem tự thân đế khí thôi động đến cực hạn, đạo chủ cảnh giới trong nháy mắt bạo phát, nhất quyền hướng về sau lưng đánh tới. Âm. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Sở Cùng Nhân trên ngực. Thành công. Vương Hàn sắc mặt vui vẻ. Có thể đón lấy. Thần sắc của hắn chuyển biến thành hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình một quyền này dường như nền ở lấp kín không thể phá vỡ bích chướng phía trên, căn bản không tổn thương được Sở Cùng Nhân một phân một hào. Phòng ngự thiên đạo khí. Cái này cái áo bào trắng, đúng là phòng ngự thiên đạo khí. Vương Hàn trong nháy mắt mộng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Sở Cùng Nhân bỏ được đem một kiện đỉnh phong phòng ngự đại đạo khí lấy ra đấu giá. Bởi vì hắn căn bản không thiếu. Có phòng ngự thiên đạo khí tại, cái này đại đạo khí quả thực yếu phát nổ. Mau lui lại. Vương Hàn trong nháy mắt liền muốn lui lại. Nhưng còn chưa bước ra hai bộ, Sở Cùng Nhân bóng người liền đã thiếp thân mà lên, người muốn lui đi đâu vậy chứ? Sở Cùng Nhân nắm chắc quả đấm. Đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm. Trong hư không, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Vương Hàn trên người khải giáp tại một quyền này phía dưới trực tiếp lõm, đồng thời từng khúc vỡ tan, khủng bố quyền kình xuyên thấu khải giáp, rơi ở trên người hắn. Phốc. Vương Hàn trực tiếp thổ huyết. Đón lấy, cánh tay của hắn bị Sở Cùng Nhân bắt lấy, cả người bị ném lên, tại trên mặt đất trái nện một chút, phải nện một chút. Oanh. Quanh thanh âm nổ tung, toàn bộ vọng nguyệt đài đều đang chấn động. Mọi người thấy thế không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Quá bạo lực. Quá huyết tinh. Sở Cùng Nhân tiện tay đem Vương Hàn ném qua một bên, trên người đối phương món kia khải giáp sớm đã là vỡ vụn thành không ra hình dạng gì. Mà Vương Hàn bản thân càng đã hấp hối. Dựa vào một kiện ta từ bỏ đồ bỏ đi liền muốn ở trước mặt ta giữ được tính mạng. Ngươi không cảm thấy. Quá buồn cười sao? Sở Cùng Nhân nhấc chân đạp đối phương ở ngực, thần sắc đạm mạc. Thả, buông tha ta. Vương Hàn ngữ khí run rẩy cầu xin. Hắn hối hận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Cùng Nhân cường đại đến loại tình trạng này, dù là mặc một bộ đỉnh phong đại đạo khí cũng vô pháp chống đỡ đối phương một chiêu nửa thức. Đợi sau, thêm chút tâm đi. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói. Âm. Nháy mắt sau đó, lực lượng kinh khủng bạo phát, Vương Hàn cả người làm thành nổ tung, rất nhiều máu thịt theo Sở Cùng Nhân mũi chân nổ bắn ra mà ra. Không. Nơi xa, truyền đến một cái kinh sợ thanh âm. Mấy bóng người bay lượn mà đến. Là Vương gia mấy cái đại đạo chủ, bọn họ nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong mắt mang theo chấn kinh, cùng nồng đậm hận ý. Giết ta Vương gia thế tử, ngươi muốn chết. Một cái đại đạo chủ trên thân đế khí lưu chuyển. Hóa thành một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng ống, hướng về Sở Cùng Nhân quét ngang mà đi. ta không ngại lại nhiều giết mấy cái. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát, năm ngón tay hơi hơi một nắm, đế khí cùng đạo văn xen lẫn, vô địch pháp điên đảo càng không oanh ra. Dồi dào quyền kình như hồng, trong nháy mắt đem cái kia bàn tay lớn màu vàng ống phá hủy. Mà cái kia đại đạo chủ đồng tử co rụt lại, bị quyền kình bao phủ, hét thảm một tiếng về sau, thân thể hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Cái gì? Còn lại mấy cái đại đạo chủ đồng tử co rụt lại. Có chút kinh hãi. Đưa tay diệt sát đại đạo chủ. Thiên kiêu có thế có loại thực lực này, không khỏi quá mức dọa người đi. Liền xem như tuyệt đỉnh tiên chủng, cũng có chút khoa trương. Giờ phút này, nơi xa có một cổ kinh khủng uy áp bạo phát, trùng trùng điệp điệp, hướng về Vọng Nguyệt Đài trực tiếp nghiền ép mà đến. Sở Cùng Nhân, ngươi muốn chết. Một âm thanh lạnh lùng vang vọng. Vương gia mấy cái đạo chủ sắc mặt vui vẻ. Là lão tổ. Là lão tổ muốn xuất thủ. Vương gia lão tổ, vương gia một cái duy nhất thiên đạo chủ. Hừ, là ai muốn chết đâu. Thần Nguyệt cổ thành trong phủ thành chủ. Một đạo cự đại kiếm ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng về vương gia phương hướng chém tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, to lớn kiếm ảnh dường như cùng một cổ kinh khủng cự lực va chạm tại một khối, toàn bộ thần Nguyệt cổ thành đều rung chuyển. Mà tại va chạm sau đó, vương gia lão tổ khí tức nhanh chóng yếu đi xuống, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tình cảnh này, để vương gia mấy cái đại đạo chủ đều cảm giác được thật không thể tin, một chiêu, thì một chiêu liền đem vương gia lão tổ chế trụ. Cùng là thiên đạo chủ, chênh lệch này khó tránh khỏi có chút lớn đi. Đây chính là thần Nguyệt đạo chủ thực lực sao? Thật mạnh. Thật không hổ là tử kim tinh hệ cường đại nhất đạo chủ một trong. Người này tương lai coi như không thành tiên được, cũng là đỉnh phong hư tiên a. Dù sao, năm đó cũng là đỉnh phong tiên chủng đây. Thần Nguyệt cổ thành bên trong tu sĩ âm thầm líu lưỡi. Mà trên Vọng Nguyệt Đài. Sở Cùng Nhân nhìn lấy vương gia mấy cái kia đại đạo chủ, nghiền ngẫm cười nói, các ngươi lớn nhất chỗ dựa, giống như có lẽ đã không có đây. Nói xong. Hắn đưa tay hội tụ đế khí, nhất niệm khởi thi triển, theo Sở Cùng Nhân tấn cấp làm đại đạo chủ, chiêu này uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Ngàn vạn linh binh hội tụ, khóa chặt tại chỗ mấy cái đại đạo chủ. Rơi. Một tiếng đạm mạc quát nhẹ. Vô số linh binh như mưa to tầm tã hướng mấy cái đại đạo chủ đánh tới. Nhanh, ngăn lại. Tốt uy thế kinh khủng, hắn sao có mạnh như vậy lực lượng. Coi như tấn cấp làm đại đạo chủ, nhưng cường đại đến loại trình độ này cũng khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi, cái quái vật này. Oanh, oanh, oanh. Trong hư không, từng đợt năng lượng loạn lưu liên tiếp bạo phát, mấy cái đại đạo chủ tại linh binh oanh kích dưới, rất nhanh liền liên tiếp bị thương. Một bóng người xông ra năng lượng loạn lưu, chung quanh hắn lưu chuyển lên một quang tráo, đem bốn phía linh binh cho từng cái đạn bay ra ngoài. Hiển nhiên, đây là một kiện cường đại phòng ngự đạo khí. Sở Cùng Nhân, đi chết đi cho ta. Mượn nhờ cái này cường đại phòng ngự đạo khí, cái này đại đạo chủ vọt tới Sở Cùng Nhân trước mặt, tay cầm một cây trường thương hướng Sở Cùng Nhân đâm tới. Thương xuất như lông, hàng mang nhấp nhô. Ông! Lúc này! Một tiếng kiếm ngân vang chi tiếng vang lên. Một đạo tử sắc kiếm quang chiếu sáng đêm tối, giống như lộng lẫy sao băng. Kiếm quang xẹt qua, mũi thương bị phá. Trường thương len ken một tiếng đứt gãy, cái kia đại đạo chủ chung quanh phòng ngự lồng khí giống như bọt biến, trực tiếp bị kéo vỡ thành hai mảnh. Một đạo xương máu dâng trào. Cái kia đại đạo chủ bị kiếm quang xé thành hai nửa. Chẳng biết lúc nào, Côn Ngô kiếm đã ra vỏ. Ngay tại Sở Cùng trong tay của người, như bạch ngọc thân kiếm, thuần khiết không tì vết, cùng Sở Cùng Nhân trên thân món kia không nhiễm trần thế, hoa lệ màu trắng tay áo lớn trường bào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở Cùng Nhân tay cầm Côn Ngô, bóng người như quỷ mị giống như trong hư không liên tiếp lấp lóe, kiếm khí lưu chuyển, mấy cái nguyên bản thì bị thương đại đạo chủ căn bản cũng không phải là đối thủ, nhất thời từng cái vẫn lạc. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi. Sở Cùng Nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa tiên chủng Tử Anh. Đối phương, sớm đã là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chương 862, Thi kiếm song tuyệt kiếm tiên, thật là hiểu sơ một chút.

chờ đợi lấy Sở Cùng Nhân đến đây nhất chiến. Cùng lúc đó, hắn cũng phái ra không ít người nhìn chằm chằm phủ thành chủ. Một khi Sở Cùng Nhân xuất hiện, Tử Thiên Hận liền sẽ biết được. Trong phủ thành chủ, Sở Cùng Nhân đang lúc bế quan luyện hóa ánh trăng, cái kia số lượng to lớn ánh trăng, đủ để cho tu vi của hắn lại đề thăng một cấp bậc. Mà ngoại trừ ánh trăng bên ngoài, hắn cũng tại cảm ngộ tiên thể lực lượng. Tiên thể chi lực, đích thật là không tầm thường, để Sở Cùng Nhân có một loại thao túng hàn khí năng lực, cùng để hắn tại hàn thuộc tính tu hành chi đạo phía trên được trời ưu ái, tu hành tốc độ vượt xa tu sĩ khác. Bất quá Sở Cùng Nhân cũng không tính chuyên tu hàn thuộc tính chi đạo. Hắn có chính mình đạo muốn đi. Quản hàn tiên thể với hắn mà nói bất quá là một loại phụ trợ thủ đoạn. Ngoại trừ tiên thể, ánh trăng. Sở Cùng Nhân để ý nhất chính là cái kia Nguyệt Huy chi tinh. Có thể cảm giác ngộ bản nguyên chi lực Nguyệt tinh sao? Như thế khiến người ta không thể không để ý. Sở Cùng Nhân vuốt vuốt trong tay Nguyệt Huy chi tinh. Tiên giả, nắm giữ bản nguyên chi lực. Muốn trở thành tiên, trước tiên cần phải cảm ngộ ra bản nguyên chi lực, nhưng chính là cửa này cũng đã đem thế gian 99% tu sĩ cản lại. Trong vũ trụ, có thể trợ giúp tu sĩ cảm giác ngộ bản nguyên chi lực bảo vật hoặc pháp môn phần lớn là vô giá chi vật. Tỷ như cái này Nguyệt Huy chi tinh. Sở Cùng Nhân tay cầm Nguyệt Huy chi tinh, bắt đầu đem luyện hóa. Trong hoảng hốt, ý thức của hắn thoát ly thân thể, đi tới một cái sắc thái lộng lẫy, tràn ngập các loại huyền diệu kỳ lạ không gian. Sở Cùng Nhân nhìn đến hỏa diễm sao băng theo bên cạnh mình xẹt qua, nhìn đến băng tuyết phong bạo bạo phát, nhìn đến vạn trượng gỗ lớn vụt lên từ mặt đất. Mỗi một loại cảnh sắc đều có hắn đặc biệt đạo vận. Nơi này là bản nguyên giới. Sở Cùng Nhân tựa hồ minh bạch cái gì, nỉ non nói. Bản nguyên giới, một cái khái niệm thế giới. Không có cố định địa điểm. Thời gian, hình thái, nhưng lại tồn tại ở vạn vật ở giữa. Một đóa hoa, một hạt cát đều có thể có bản nguyên giới tồn tại, nhưng muốn đi vào bản nguyên giới lại là vô cùng chuyện khó khăn. Cho dù là tiên, sợ là cũng không thể tùy thời tùy chỗ tiến vào. Cái này Nguyệt Huy chi tinh càng đem ý thức của ta đưa vào bản nguyên giới, cũng thế, muốn cảm giác ngộ bản nguyên, tiến vào bản nguyên giới chỉ là bước đầu tiên. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, vậy cũng là vũ trụ ngàn vạn bản nguyên biến ảo mà thành, thông qua những cảnh tượng này, liền có thể cảm ngộ đến bản nguyên chi lực. Nhưng những thứ này quá mức huyền diệu, căn bản làm cho người không thể nào suy nghĩ. Tỷ như Sở Cùng Nhân nhìn chằm chằm một ngọn núi lửa, muốn lĩnh hội trong đó bản nguyên chi lực, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia núi lửa thì biến thành băng sơn. Cảnh tượng huyễn hóa vạn thiên, làm cho người hoa mắt. Dạng này căn bản là không có cách khiến người ta cố định xuống lĩnh hội một loại bản nguyên. Lúc này, một đạo bạch quang xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Đó là Nguyệt Huy chi tinh. Chỉ thấy cái này Nguyệt Huy chi tinh hướng về một cái hướng khác lao đi. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động. Một đường theo sát theo Nguyệt Huy chi tinh. Rất nhanh, ý thức của hắn đi tới một chỗ huyền bí chỗ, đây là một tòa đại hải, mà trên biển từ từ bay lên một vầng trăng sáng. Hải thượng sinh minh nguyệt. Tựa hồ là bị Sở Cùng Nhân đi vào mà kinh động giống như, bộ này mỹ lệ kỳ cảnh lại bắt đầu ba động, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tan rã. Nhưng lúc này, Nguyệt Huy chi tinh rơi trên không trung cái kia rõ ràng trên ánh trăng, dung nhập trong đó, nguyên bản muốn tan rã trăng sáng lại lần nữa biến đến vững chắc. Mà trăng sáng bên trong ẩn chứa nói chi ba động cũng để cho Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn không dám thất lễ, lập tức bắt đầu lĩnh hội hắn cái này trăng sáng. Thời gian lưu chuyển, ba ngày trôi qua. Sở Cùng Nhân ý thức tại bản nguyên giới bên trong chờ đợi ba ngày. Thẳng đến Nguyệt Huy chi tinh tiêu hao hầu như không còn, bản nguyên giới bên trong bộ kia hải thượng sinh minh nguyệt kỳ cảnh tiêu tán, Sở Cùng Nhân ý thức mới trở về. Nguyên lai đây chính là bản nguyên A. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, hắn mở ra trong lòng bàn tay, một luồng hiện ra nhàn nhạt hàn khí ánh trăng đang lưu chuyển lấy, cùng với những cái khác ánh trăng khác biệt, cái này sợi ánh trăng ẩn chứa một cổ thập phần cường đại năng lượng ba động. Cái này vốn cũng không phải là phổ thông ánh trăng. Đây là Nguyệt chi bản nguyên. Mặc dù chỉ là một luồng, nhưng bằng mượn cái này một luồng Nguyệt chi bản nguyên, Sở Cùng Nhân đủ để chém giết thiên đạo chủ phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Không chỉ có như thế, Sở Cùng Nhân lấy cái này sợi nguyệt chi bản nguyên làm cơ sở, còn có thể tiếp tục tham ngộ ra càng huyền diệu hơn, càng nhiều nguyệt chi bản nguyên. Một khối nguyệt huy chi tinh, liền để hắn bước vào bản nguyên lĩnh vực. Phần này thu hoạch, không so được đến quảng hàng tiên thể muốn kém bao nhiêu. Đây cũng chính là ngộ tính của ta hơn người. Lúc này mới có thể lấy nguyệt huy chi tinh tại bản nguyên giới bên trong cảm ngộ ra một luồng nguyệt chi bản nguyên, đồng thời đem nắm giữ, cái này muốn đổi lại tu sĩ khác, có thể cảm ngộ đến nguyệt chi bản nguyên cũng đã là cực hạn đi. Sở Cùng Nhân nhẹ giọng cười nói. Lần bế quan này, hắn đem thể nội ánh trăng hoàn toàn hấp thu, tu vi theo vừa đặt chân đại đạo chủ cảnh, trực tiếp tăng vọt đến đại đạo chủ hậu kỳ. Tăng thêm quảng hàng tiên thể, nguyệt chi bản nguyên. Chiến lực của hắn lại tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ tử kim tinh hệ, cho dù là hai vị kia hàng ngũ một tồn tại, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của ta. Không, liền xem như phương này tinh hệ tất cả tiên chủng cùng nhau, ta cũng không sợ. Sở Cùng Nhân cảm giác lực lượng trong cơ thể, trong mắt lộ ra một vệt bể nghệ chi ý, tiếp đó, hắn chỉ cần chờ đợi tàn tiên giới buông xuống. Cũng không biết ngoại giới như thế nào. Sở Cùng Nhân đế niệm phun trào, hướng toàn bộ thần nguyệt cổ thành lan tràn. Rất nhanh, trong khoảng thời gian này phát sinh một ít chuyện bị hắn từng cái biết, mà ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tử Thiên Hận khiêu chiến một chuyện. Tử tinh thứ hai hàng ngũ. Vừa giết một cái thứ tư hàng ngũ. Hiện tại lại toát ra một cái thứ hai hàng ngũ, thật đúng là không dứt a. Hắn lắc đầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Mà thì trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, những cái kia một mực đang âm thầm quan sát các cường giả ào ào cảm ứng được, trong mắt tỏa ra ánh sao. Sở Cùng Nhân xuất hiện. Nhanh, thông báo nhị điện hạ. Hừ, hắn rốt cục bỏ được xuất hiện. Sở Cùng Nhân xuất quan tin tức nhất thời giống như là đã mọc cánh một dạng truyền khắp toàn thành. Mà Tử Thiên Hận cũng trước tiên đạt được tin tức. Chương 865, xuất quan kệ hắn, cầm âm múa kiếm. Thần Nguyệt cổ thành bên ngoài. Một khỏa hành tinh phía trên, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên chính ngồi xếp bằng, thân phía trên khí tức lưu chuyển, vô số tinh quang vần quanh quanh thân. Bỗng nhiên, thanh niên mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang lóe qua, vô số tinh quang toàn bộ phá nát. Mà thanh niên đứng lên, nhìn qua thần nguyệt cổ thành phương hướng, nhẹ hừ một tiếng, thi kiếm tiên Sở Cùng Nhân, người rốt cục bỏ được xuất quan. Người này, chính là khiêu chiến Sở Cùng Nhân tử tinh hàng ngũ Tử Thiên Hận. Hắn đã tiếp vào Sở Cùng Nhân xuất quan tin tức. Không chỉ có là hắn. Các đại thế lực cũng đều nhận được tin tức, tất cả mọi người nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Muốn nhìn một chút Sở Cùng Nhân dự định ứng đối ra sao? Một trận chiến này, Tử Thiên Hận xem bộ dáng là bắt buộc phải làm a. Đây là khẳng định, Sở Cùng Nhân giết Tử Anh, Tử Tinh nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ, Tử Thiên Hận đây cũng là trả thù. Thì nhìn cái này Sở Cùng Nhân thực lực đến một bước nào, Tử Thiên Hận đã đột phá đại đạo chủ, thực lực không phải Tử Anh có thể so sánh. Không tệ. Từng đạo đế niệm tại hư không trao đổi. Phủ thành chủ, nhất thời thành tiêu điểm. Chuẩn xác mà nói, là Sở Cùng Nhân trở thành tiêu điểm của mọi người. Sở đạo hữu, ngươi định làm như thế nào? Thần Nguyệt đạo chủ tìm được Sở Cùng Nhân hỏi. À, cái gì làm sao bây giờ, không cần để ý tới. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Không để ý tới. Đúng, nếu là cái gì tiên chủng tới tìm ta khiêu chiến, ta đều muốn đón lấy, đây chẳng phải là bận bịu chết. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn căn bản không đem Tử Thiên Hận để ở trong mắt. Cũng lười đi trả lời đối phương khiêu chiến. Mấy ngày kế tiếp, hắn đợi tại trong phủ thành chủ. Đọc sách, thưởng trà, uống rượu, ngẫu nhiên đi thần nguyệt thành bên trong danh lam thắng cảnh du ngoạn một phen. Tại người khác xem ra, hắn qua được tiêu sái tự tại. Mà trên thực tế, tại buông lỏng, chỉ là Sở Cùng Nhân thiên hồn, hắn người hồn cùng địa hồn một mực tại linh huyễn chi cảnh bên trong chém giết, thôi diễn hai đại áo diệu. Bất quá những thứ này, người khác cũng không biết. Mấy ngày trôi qua, Sở Cùng Nhân một mực không có chính diện khiêu chiến sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần nguyệt cổ thành nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, cái này tiên chủng Tử Thiên Hận đều tìm tới cửa. Sở Cùng Nhân vẫn còn như thế thảnh thơi, hắn là thật không đem đối phương để trong lòng sao? ta nhìn, hắn không phải là sợ rồi sao? Sợ? Đúng a, khiêu chiến hắn thế nhưng là tử tinh thứ hai hàng ngũ, đại đạo chủ Tử Thiên Hận a, hắn sợ, không dám ứng chiến, nhưng nói ra lại sợ mất mặt, cho nên liền dùng loại phương thức này để che giấu sự chột dạ của mình. Có tu sĩ nói chắc như đinh đóng cột nói, mà sợ cùng nhân tâm hỏng, không dám ứng chiến thuyết pháp tại người có quyết tâm thôi thúc dưới, cũng tại thần nguyệt cổ thành bên trong lưu truyền ra, để hắn thanh danh cơ hồ ngã xuống đáy cốc. Cái gì thi kiếm tiên, đều là giả, cậu thí mà thôi. À, làm tiên chủng, người ta đều tìm tới cửa, lại ngay cả ứng chiến cũng không dám, có tiên chủng chi tư, lại không tiên chủng chi tâm a. Không tệ, làm cho người thất vọng. Sở Cuồng Nhân nói không cái tên này. Lời đồn không ngừng hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới. Mà một ngày này, Sở Cuồng Nhân ngay tại thần nguyệt cổ thành bên trong một gian lớn nhất phong nguyệt chi địa bên trong uống rượu, trước mặt thì là một đám tuyệt mỹ vũ cơ tại uyển chuyển nhảy múa. Nơi này là phong nguyệt phường. Thần nguyệt cổ thành lớn nhất phong nguyệt tràng sở. Cũng là lớn nhất động tiêu tiền, bất quá Sở Cuồng Nhân trên người bây giờ linh tủy một đống lớn, căn bản cũng không để ý những thứ này tiêu phí. Hắn không phải khổ gì tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hưởng thụ buông lỏng thời điểm. So như bây giờ, mỹ tửu nắm chắc, thanh nhạc bên tai, mỹ nhân tuyệt sắc ở trước mặt hắn uyển chuyển nhảy múa, dáng người chập chờn, cảnh đẹp ý vui. Thưởng. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Tiện tay vung lên, chính là đến vạn cân linh tủy. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh, cả người Đoạn Nở Nang xinh đẹp nữ tử cười rạng rỡ. Nàng là cái này phong nguyệt phường chủ nhân. Nàng xem thấy tiêu tiền như nước Sở Cuồng Nhân, trong mắt dị sắc liên tục. Phía ngoài lời đồn, nàng tự nhiên là nghe qua, chỉ bất quá những chuyện kia dưới cái nhìn của nàng, đều không trọng yếu. Tại cái này phong nguyệt phường, người nào có linh tủy, người đó là quý nhân, cái gì khiêu chiến không khiêu chiến, tiên chủng không tiên chủng, các nàng mới mặc kệ đây. Mà Sở Cuồng Nhân, linh tủy nhiều, tiêu tiền như nước, vóc người càng là siêu phàm thoát tục, có thể nói là phong nguyệt phường hoàn mỹ nhất khách hàng. Đến, công tử, ta tại kính ngươi một chén. Phong nguyệt phường chủ nhất lên bầu rượu cho Sở Cuồng Nhân rót đầy tửu. Phường chủ, ngươi gió này nguyệt vô biên, thật sự là cái này thần nguyệt thành nhất tuyệt a. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy chén rượu trong tay, khẽ cười một tiếng nói. Phong nguyệt vô biên. Phong Nguyệt Phường đắc nhất tửu. Sở Cuồng Nhân lần thứ nhất uống thời điểm thì thích, còn cố ý để tiểu ái phân tích một chút, định tìm cái thời gian chính mình sản xuất. Cái này về sau không có việc gì tới hai cái, đắc ý, đó là tự nhiên, cái này đến thần Nguyệt Cổ Thành, có hai chuyện là nhất định phải làm, kiện thứ nhất đâu. Là trèo lên vọng Nguyệt Đài nhìn Nguyệt Luân bí giới. Cái này kiện thứ hai a, cũng là đến ta Phong Nguyệt Phường đến một bình Phong Nguyệt vô biên. Phong Nguyệt Phường chủ tự hào nói. Đón lấy, nàng tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh vừa cười nói, đúng rồi, hôm nay tiểu nguyệt các nàng tân biên một cái múa, công tử có thể muốn nhìn. Hả, cái kia tốt. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Phong Nguyệt Phường chủ phủi tay. Nhất thời, trên sân khấu, một đám mới tinh vũ cơ đi ra. Chúng nữ hướng Sở Cuồng Nhân thi lễ một cái, sau đó nhảy múa. Vũ cơ cầm kiếm, tốc độ nhẹ nhàng. Như kinh hồng chiếu ảnh, nhưng kiếm quang thời gian lập lòe, kim ngọc thanh âm quanh quẩn. Lại không thiếu phóng khoáng chi khí. Tốt múa, nhưng sao không nhạc? Sở Cuồng Nhân hỏi. Cái này là tiểu nguyệt các nàng tân biên vũ đạo, còn không có tìm được thích hợp từ khúc đây. Phong Nguyệt Phường chủ nói ra. Có múa không nhạc, không được hoàn mỹ, vậy liền để cho ta tới thêm vào cái này sau cùng một khoảng đi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng về cách đó không xa một trảo, một thanh cổ cầm liền bị hút tới, mười ngón trêu chọc, uyển chuyển cầm âm nhất thời đổ xuống mà ra. Bên cạnh, Phong Nguyệt Phường chủ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Sở công tử, lại vẫn hiểu cầm. Cầm âm hào hùng khí thế. Cùng mọi người vũ cơ chi múa vô cùng phù hợp. Một người tấu nhạc, một người nhảy múa. Cả hai đúng là phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiếng đàn này. Sở công tử sợ là không chỉ là hiểu đơn giản như vậy a. Phong Nguyệt Phường chủ trong mắt dị sắc liên tục. Nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân bên mặt, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Cầm âm quanh quẩn,